Chương 259, Đại kết cục 13. Thiên lý truyền âm chi thuật là đế quân ở giữa đặc hữu một loại giao lưu phương thức. Loại này giao lưu phương thức có thể cách xa ngàn dặm QNZ không ảnh hưởng, thế nhưng cũng dễ dàng bị mặt khác đế quân nghe được, tham dự. Cho nên, nếu là gặp được cơ mật sự tình, đế quân bọn họ đều tuyệt sẽ không mới đi loại phương thức này giao lưu. Giống như, huyên đế chuẩn bị làm loạn thời điểm. Bọn họ thà rằng buôn ba, gặp mặt nói chuyện, cũng sẽ không khai thác phương thức như vậy đi giao lưu. Huyễn Hoàng hỏi ra về sau, hào đế âm thanh liền vang lên. Huyễn đế cung nay đã hủy, trận nhãn đều hủy, lại còn có cái gì dẫn dắt lực lượng chỉ cần chúng ta 6 tòa đế cung nghịch chuyển cái này dẫn dắt lực lượng, là có thể đem vạn giới đẩy đưa đến rời xa vạn giới thánh vực địa phương. Huyễn Hoàng hì hệ ú do về sau nói, ta bên này đã tốt. Ta cu nở dê tốt. Vu Hoàng âm thanh cu nở dê truyền ra. Hào đế âm thanh cũng truyền tới, ta cu nở dê tốt. Diễm Hoàng truyền âm tham gia trong đó, Diễm Hoàng cung cu nở dê hoàn thành. 6 tòa đế cung, 4 tòa đã hoàn thành. Truyền âm bên trong, lâm vào một mảnh trầm mặc. Sau một lát, thiếu đế âm thanh mới vang lên. Thiếu đế cung đã hoàn thành. Phỉ Hoàng cung còn thiếu một chút. 4 người không có đến hỏi, vì cái gì Phỉ Hoàng cung còn chưa hoàn thành. Thế nhưng, theo thiếu đế giọng nói bọn họ có thể nghe ra được, giờ phút này thiếu đế ngay tại Phỉ Hoàng cung. Tiếp xuống đâu tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Huyễn Hoàng hỏi một câu. Sửa đổi đồ văn, sau đó phải làm thế nào nghỉ việc đế cung mọi người? Khương Ly âm thanh đột nhiên vang lên. Nghỉ việc đế cung mọi người 4 người giật mình, theo Khương Ly trong những lời này, nghe ra rất nhiều nội dung. Làm theo. Hào đế nói một câu, âm thanh liền theo truyền âm bên trong kéo đi ra ngoài. Không bao lâu, theo 6 tòa đế cung bên trong, liền không ngừng có người bay ra. Những cái kia bị dị ma không chế đế cung binh tướng, giờ phút này cu nở dê trực tiếp bị hoành ra đế cung phạm vi. Đế quân giận dữ, bọn họ liền xem như mất phương hướng tâm trí, cũng là không cách nào chống lại. Phỉ Hoàng cung bên trong, Khương Ly hoàn thành cuối cùng một bút nghịch chuyển. Ông một đạo quan mang, theo đồ văn bên trên bắn ra. Ngay sau đó, cả tòa đế cung cũng bắt đầu run rẩy lên. Ly Nhi, đi thiếu đế giữ chặt Khương Ly tay, đem nàng mang rời khỏi Phỉ Hoàng cung. Lúc này trống rỗng Phỉ Hoàng cung bên trong, liền chỉ còn lại 2 người bọn họ. Đế cung bên trong bị nghỉ việc mọi người, đều dựa theo Khương Ly phân phó, lui ra đế cung phạm vi, chỉnh quân tại đế cung bên ngoài. Thiếu đế cùng Khương Ly bóng dáng từ không trung lướt qua, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đường Vương, Vũ Hiểu, Vân Trạm, Tuyết Ngưng Sương, còn có mặt khác Phỉ Hoàng cung trung tướng, đều xuất lĩnh lấy đế cung quân đội, yên tĩnh chờ đợi. Thu chim đỏ hỏa nhi, huýt dài một tiếng, thân thể tại trong ngọn lửa biến lớn, đi tới Khương Ly bên cạnh, trở thành tọa kỵ của nàng. Khương Ly đưa tay vỗ vỗ hỏa nhi trên đỉnh đầu Vũ Linh, ngước mắt nhìn về phía Phỉ Hoàng cung phương hướng. Giờ phút này, những cái kia theo đồ văn bên trong tán phát ra ánh sáng, trực tiếp xông ra cả tòa đế cung, đem nó bao phủ tại màn sáng bên trong. Ong long long không chỉ là Phỉ Hoàng cung như vậy, mặt khác vài tòa đế cung, tại Phỉ Hoàng cung rơi xuống cái kia cuối cùng một bút về sau, cu nở dê đồng dạng theo đồ văn bên trong bắn ra hóng ánh quang mang chói mắt. Có lẽ là bởi vì nghịch chuyển đồ văn nguyên nhân, 6 tòa đế cung đều kịch liệt run rẩy lên. Phảng phất, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cảm nhận được người bên cạnh khí tức biến hóa, thiếu đế lặng lẽ nắm chặt Khương Ly tay, thấp giọng nói, chớ khẩn trương. Khương Ly một mực dựa vào hô hấp, nghe được thiếu đế âm thanh, đột nhiên nở nụ cười, ta đột nhiên cảm thấy, vận khí của mình thật đúng là không thế nào tốt. Thiếu đế nhíu mày, tựa hồ tại hỏi thăm vì cái gì nói như vậy. Khương Ly cười tiếp tục nói, ngươi nhìn, ta cái này Phỉ Hoàng vị trí còn chưa ngồi lên, liền biết huyễn đế làm loạn. Chờ ta ngồi lên, còn không có đem ghế ngộ nóng, liền lại phát sinh dị ma phá phong mà ra sự tình. Bây giờ, vạn giới thánh vực nơi nào còn có ngày xưa rầm rộ chỉ còn lại phá thành mảnh nhỏ tàn tạ bộ dáng. Ly Nhi, thế nhưng là trong mắt của ta, vận khí của ngươi là cực tốt. Thiếu đế nhìn chăm chú phía trước tại quang mang bao phủ bên trong, lay động đế cung. Khương Ly không hiểu nhìn về phía hắn. Vì sao? Bởi vì, ngươi gặp mặt ta. Thiếu đế nói xong, khoe miệng nâng lên một cái động lòng người nụ cười. Chợt nghe đến nam nhân như vậy không biết xấu hổ, Khương Ly không có phản bác, mà là nhẹ gật đầu, nói như vậy cũng không tệ. Thế nhưng, ta vẫn là cảm thấy vận khí của ngươi tốt nhất. bởi vì, ngươi gặp gỡ ta. Đu nở dê vở ơ y a gặp mặt ngươi, là ta cái này dài dằng dặc trong cuộc đời, lớn nhất phúc khí. Ai ngờ, thiếu đế không những không có phản bác Khương Ly, ngược lại hào phóng thừa nhận điểm này. Khương Ly sững sờ, trong mắt tiêu ý hiện lên. Oanh một tiếng vang thật lớn đột nhiên phát ra, theo đế cung vị trí trung tâm, phóng lên tận trời một đạo chói mắt trùng sáng. Một cỗ lực lượng vô hình, theo đế cung quét ngang mà ra, trực tiếp bao trùm bốn phương tám hướng thế giới, còn không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Sáu tòa đế cung ánh sáng, không ngừng tuân hướng bốn phía, phàm là bị quang mang bao phủ thế giới, cùng đế cung ở giữa liên hệ, liền tựa như bị cắt đứt. Ken két Khương Ly cùng thiếu đế nhìn thấy, trước hết nhất bị đế cung ánh sáng bao phủ thế giới, giờ phút này đã thoát ly đế cung hấp dẫn, chậm rãi hướng ra phía ngoài lướt tới. Tại lướt tới quá trình bên trong, nguyên bản bị san bằng thế giới, vậy mà tại hướng vào phía trong cong, theo trời tròn đất vuông bộ dạng, khôi phục lại còn chưa tiến vào vạn giới thánh vực lúc loại kia tinh thể trạng thái. Hoàn thành trạng thái này về sau thế giới, phảng phất hoàn toàn cùng vạn giới thánh vực tạm biệt, lấy tốc độ nhanh hơn bị đẩy cách đế cung. Thiếu đế vung tay lên, tại hắn cùng Khương Ly trước mặt, xuất hiện một bức vạn giới thánh vực cương vực đồ. Giờ phút này, tại cương vực đồ bên trên, sáu cái khu vực lóe ra hào quang sáng chói. Mà những cái kia xít sao chịu thế giới của bọn chúng, cũng đều đang không ngừng tan rã đẩy cách, lộ ra càng ngày càng bắt ngát tinh hải khu vực. Xem ra, suy đoán của chúng ta không có sai. Làm Khương Ly nhìn thấy cửu hoang khu nở dê thoát ly vạn giới thánh vực dẫn dắt, dần dần hướng ra phía ngoài di động thời điểm, trong lòng nàng treo lấy một hơi, cuối cùng thả xuống. Nàng mới vừa vặn trở thành phỉ hoàng không lâu, làm không được giống tiền nhiệm phỉ hoàng như vậy đại ái. Đối với nàng đến nói, cửu hoang bình an mới là trọng yếu nhất. Bởi vì nơi đó, gánh chịu nàng quan tâm nhất tất cả. Phụ thuộc đế cung thế giới, trước hết nhất bị đẩy đưa rời xa. Quang mang không ngừng hướng về vạn giới thánh vực biên giới mà đi. Những cái kia không có bị đế cung dẫn dắt thế giới, tại bị lực lượng bao phủ về sau, thoát ly đến càng nhanh. Trên bản đồ, vạn giới thánh vực cương vực ngay tại dần dần bị thu nhỏ. Ly Nhi, ngươi biết không ta sống lâu như vậy, mặc dù từ vừa mới bắt đầu chứng kiến vạn giới thánh vực khuyết trường, thế nhưng cu nở dê mắt thấy nó từ từ cường đại. Bây giờ, ta cũng muốn hôn mắt thấy sự diệt vong của nó. Không có vạn giới thánh vực, coi như cái gì vạn giới thánh vực thiếu đế chăm chú không ngừng thu nhỏ cương vực đồ, trong lòng dâng lên một chút cảm thán. Khương Ly cầm ngược tay của hắn, thấp giọng nói, bọn hắn rời đi, sẽ trôi qua càng tốt hơn. Có lẽ nói, bọn hắn nguyên bản liền không thuộc về nơi này. Để ngươi hướng tới mong đợi vạn giới thánh vực.